Trần gian là nơi khổ ai, hồn còn tựa thuyền không lái, trong lúc giữa khơi xa vời, lòng còn sao xuyên tới bơi. Ôi lạy cha nuôi chúa cứu thế, lạy quan thầy thân thế trên trời. Xin hộ phù cứu giúp, xin hộ phù cứu giúp chúng con vượt biên trần gian, qua hiểm nguy sóng gió, qua hiểm nguy sóng gió dắt con về bên thiên đàng. Giờ đây quỷ ma gầm thét, trời đen rồi vàng sấm sét, sóng gió lênh đênh chân trời, thuyền con lạc chỗ xa vời. Ôi lạy cha nuôi chúa cứu thế, lạy quan thầy thân thế trên trời. Xin hộ phù cứu giúp, xin hộ phù cứu giúp chúng con vượt biên trần gian, qua hiểm nguy sóng gió, qua hiểm nguy sóng gió dắt con về bên thiên đàng. Trần gian là nơi khổ ai, hồn con tựa thuyền không lái, trong lúc giữa khơi xa vời, lòng con sao xuyên tới bơi. Ôi lạy cha nuôi chúa cứu thế, lạy quan thầy thân thế trên trời. Xin hộ phù cứu giúp, xin hộ phù cứu giúp chúng con vượt biên trần gian, qua hiểm nguy sóng gió, qua hiểm nguy sóng gió dắt con về bên thiên đàng. Sóng gió, qua hiểm nguy sóng gió dắt con về bên thiên đàng.